Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1032, chương 1032, Isabel lịch hiểm ký hạ. Góc truyện audio.com, sáng sớm ngày hôm sau, Isabel miễn cưỡng mở ra chính mình ảm đạm vô thần hai con ngươi, nhìn một chút trên mặt thảm ngổn ngang lộn xộn nằm nữ hài, lại nhìn một chút bị các cô gái vây quanh ở trung tâm thân ảnh nho nhỏ. Nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng một câu, hoang dâm tiểu quỷ. Đêm qua nàng vốn là muốn đợi đến hai cái nữ bộc trưởng rời phòng phía sau, liền vụng trộm chạy đi đâu. Nhưng mà không nghĩ tới, nàng không đợi được hai cái nữ bộc trưởng rời phòng, ngược lại chờ đến mười mấy cái nữ bộc đi vào phòng. Nàng nguyên bản còn tại thầm nghĩ, đã trễ thế như vậy, đám nữ bộc đi vào gian phòng làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Kết quả tiểu nữ bộc nhóm động tác kế tiếp để cho nàng. Triệt để mộng bức, liền thấy các nàng từng cái hi hi ha ha xếp thành một loạt tiếp đó vén lên váy của mình. Hình ảnh kia quá đẹp, Isabel có chút không dám nghĩ. Tóm lại, đêm qua nàng lần thứ nhất biết thì ra nam hài tử trổ mã sớm như vậy, nàng lần thứ nhất biết thì ra nữ hài tử nhìn mèo phiến cũng là rất có cảm giác. Nàng lần thứ nhất biết thì ra một nam nhiều nữ còn có thể chơi như vậy. Nàng lần thứ nhất biết, đêm qua Isabel lần thứ nhất thực sự nhiều lắm, đã nhiều vô số kể. Miễn cưỡng mở ra chính mình nhập nhèm hai mắt Isabel nhìn xem trong phòng đám người tựa hồ cũng đang ngủ say, nàng nhịn không được tinh thần chấn động. Cơ hội tới, đêm qua nàng không phải không có nghĩ tới thừa dịp đám người làm không biết xấu hổ không biết thẹn chuyện thời điểm, vụng trộm chạy đi. Nhưng mà, mỗi một lần, nàng nghĩ có, cử động như vậy lúc 18 đợi, liền luôn có một người hầu gái giống như đúng lúc đối mặt với nàng. Gắt gao nhìn xem nàng, để cho nàng không cách nào động tác. Lấy tới cuối cùng Isabel chính mình cũng không cẩn thận ngủ thiếp đi. Không có cách nào, nhìn mèo phiến rất hao tổn tinh thần, nhất là thiếu nước thiếu lợi hại. Cơ hội tới, đi mau. Nhìn xem như cũ tại ngủ say đám người, Isabel đứng người lên, thận trọng di chuyển lấy bước chân. Giờ khắc này nàng rất đắc ý mình chọn biến hình thuật là mèo, bằng không đổi thành động vật khác có lẽ khẽ động liền đánh thức ngủ say nữ bộc. Dù sao, mèo dưới chân có đệm thịt đi, vô thanh vô tức xuyên qua thân thể của mọi người. Đại môn đang ở trước mắt, thắng lợi đang ở trước mắt. Isabel đáy lòng nhịn không được hoan hô lên. Đáng tiếc, nàng cao hứng có chút quá sớm. Ngay tại nàng sắp đến cửa ra vào thời điểm, bỗng nhiên một cánh tay từ phía sau nàng dò xét tới, tiếp đó nắm lấy chân của nàng, đem nàng cho lôi đến một cái ấm áp trong lồng ngực. Meo meo, Isabel cấp bách trực khiếu. Tiếng kêu của nàng đổi lấy một câu lười biếng lời nói, đừng làm rộn Isabel, để cho ta ngủ một hồi nữa. Nghe được thanh âm này, Isabel mới phát hiện thì ra ôm mình người chính là tiểu quái vật kia. Vì cái gì nói là tiểu quái vật, cho dù nàng có thưởng thức không nhiều, nhưng mà nàng cũng biết phổ thông nam tử trưởng thành cái nào có thể một đêm ngủ mười mấy người nữ nhân. Chớ nói chi là tiểu hài tử, nhưng mà cái này nhìn manh manh tiểu la quá liền có thể. Cho nên, Isabel đem Chu Diệp hô làm tiểu quái vật, vùng vẫy hai cái phía sau, Isabel phát hiện. Chính mình căn bản không có cách nào rời đi tiểu quái vật này ôm ấp hoài. Bão cuối cùng nàng cũng triệt để chết viên kia bây giờ thừa cơ chạy trốn tâm. Đóng lại hai con mắt của mình, cố nén khát nước tiếp tục bổ giác. Vì sao lại khát nước? Bởi vì thiếu nước thôi. Vì cái gì thiếu nước? Bởi vì nhìn mèo phiến nhìn thôi. Lão tài xế đều hiểu được. Cứ như vậy, Isabel triệt để bị vây ở tòa pháo đài này chung. Bởi vì Chu Diệp đi nơi nào đều ôm nàng, làm cho nàng bây giờ ngược lại đối với Chu Diệp có thêm vài phần không muốn xa rời cảm giác. Đến nỗi nói mèo phiến, nàng cũng tại những ngày này nhìn đủ nhiêu, từ mới vừa bắt đầu, nửa chặn nửa che, ngượng ngùng không thôi càng về sau quang minh chính đại. Lại đến về sau ở trong lòng cho Chu Diệp tư thế chấm điểm. Nàng đã trở thành một người tài xế kỳ cựu, đương nhiên, trở thành lão tài xế không phải là nàng cũng sẽ không khát nước. Nàng vẫn như cũ còn sẽ có loại kia rung động cảm giác. Thậm chí có đôi khi nàng có một loại muốn thiên một ngày tiểu quái vật thiên nơi đó hướng động nhưng đều bị nàng nhịn được. Một tuần lễ sau, Isabella ghé vào Chu Diệp trên đùi, nhìn xem Bella cho Chu Diệp bên trên ma pháp khóa. Nói thật nàng cũng từng gặp Bella cùng Chu Diệp cái kia. Mặc dù nghiệm chứng ý nghĩ của mình nhưng mà nàng lại không có một điểm cảm giác kích động dù sao. Một tuần này bên trong, nàng được chứng kiến quá nhiều hoa dạng. Bất quá, đối với Chu Diệp ma pháp thiên phú Isabel vẫn là rất bội phục. Thiên tài, không yêu nghiệt, đúng chính là yêu nghiệt đồng dạng ma pháp thiên phú. Loại thiên phú này, tiểu bại hoại này tương lai thỏa thỏa là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ma pháp sư cường đại nhất. Bella, người có muốn hay không Isabel? Chu Diệp bất thình, lình một câu nói, nhường Isabel nhịn không được đỡ lấy lỗ tai của mình. Đương nhiên muốn, Bella biết Chu Diệp nói tới Isabel là ai, rõ ràng không phải trước mắt cái này gọi là Isabel lông ngắn mèo. Ta cảm giác mình trước đó giống như bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nếu như có thể nói, ta thật muốn đối với Isabel nói một câu xin lỗi. Quỳ Isabel, Bella đều nói xin lỗi. Ngươi không nên có chỗ biểu thị sao? Chu Diệp hai tay bóp lên trong ngực Isabel, cười vấn đạo. Mèo, Isabel một mặt u mê bộ dáng, nhìn mình lom lom manh manh mèo to mắt nhìn xem Chu Diệp một bộ mèo không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Thân yêu, ngươi đang nói cái gì à? Bella cũng có chút mộng bức. Nàng xem thấy chính mình tiểu nam nhân ở nơi đó cầm chỉ kia gọi là Isabel tiểu quốc lông ngắn mèo, lắc qua lắc lại. Xuyệt Bella bảo bối, để cho ta cho ngươi biến cái ảo thuật nhỏ. Chu Diệp hướng về phía Bella làm một cái chớ lên tiếng bộ dáng, tiếp đó lần nữa bắt được Isabel, bỏ vào trước mặt mình, ngươi xác định không biến về tới sao? Mèo, Isabel đã quyết định chủ ý, đánh chết đều không biến về tới. Nếu như lúc này biển trở lại nhiều lúng túng a, Bella thế nhưng là biết nàng nhìn lén qua nàng cùng tiểu phôi đàn cái kia. Không, cái kia không gọi nhìn lén, gọi là quang minh chính đại nhìn. Nhưng mà, nói cho cùng, loại kia tối tư nhân, bị nhìn thấy kết quả, đều đủ để cho người ta xấu hổ chát chát đến chết. Isabel biết nếu như mình thật sự biển trở lại. Nói không chừng Bella thật sự sẽ hận cả đời mình, cho nên. Đánh chết đều không thay đổi, người xác định không thay đổi sao? Chu Diệp mỉm cười cúi đầu tiến tới Isabel bên tai, nói, vậy ta liền đem ngươi vứt xuống đánh thuốc dục ích. Thuốc mèo được lồng bên trong đi, ngươi đoán kết quả sẽ như thế nào? Mèo, Isabel một móng vuốt vỗ về phía Chu Diệp gương mặt, nhưng mà rõ ràng nàng là không thể nào đập tới Chu Diệp. Chu Diệp buông lỏng tay Isabel liền rơi trên mặt đất. Theo trên người nàng làn ra một hồi cổ động. Isabel lần nữa thay đổi trở về, nàng biến đổi trở về liền khí thế hung hăng cúi đầu đè xuống Chu Diệp bả vai, cắn răng nghiến lợi vấn nói, kỳ thực ngươi đã sớm nhìn ra mèo biến thân thuật đúng hay không? Không sai, Chu Diệp mỉm cười, nguyên bản khả ái tới cực điểm khuôn mặt nhỏ tại y không một không toa be trong mắt như thế đáng giận. Cho nên ta gặp hết thảy cực khổ đều là ngươi cố ý đúng hay không? Tự tay cho ta tắm rửa, cấp cho ta xem những vật kia, còn nói muốn nhìn được cái. Hoàn, trả nửa ngày Isabel bây giờ nói không ra miệng, thật sự là quá cái kia. Chu Diệp thế mà níu lấy cái đuôi của nàng, nói phải nghiên cứu một chút mèo XF hệ thống, thân là một cái không cách nào phản kháng mèo con, Isabel chỉ có thể đáng xấu hổ đi theo. Nàng đã bị Chu Diệp tiểu bại hoại này cho nhìn hết sạch. Bella, Isabel quay đầu đi, hướng về phía vẫn như cũ còn có chút mộng bức Bella để lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp, ta vẫn luôn coi ngươi là bạn tốt của ta, loại tốt nhất kia. Bây giờ, xin cho ta một chút thời gian được không? Ta muốn cùng tiểu hỗn đản này tính sổ một lần. Tốt, Bella đầu óc mơ hồ nghe lời đi ra tiền phòng, nàng đến bây giờ còn có chút mộng bức đâu. Nhà mình tiểu nam nhân thu nuôi cái kia mèo con lại là chính mình trước kia hảo hữu. Cái kia những ngày này cùng nhà mình tiểu nam nhân việc làm không phải đều bị nàng nhìn thấy sao? Mà vừa lúc này, Bella, nghe được trong sảnh truyền đến Isabel âm thanh. Ta bảo ngươi cố ý uy, người lớn như vậy, lại còn cắn người. Uy, ngươi còn cắn, lại cắn ta trở mặt a ta liền cắn. Tiểu hỗn đản, ngươi sờ nơi nào đâu? Không được, nơi đó, ngô ngô ngô, nghe được động tĩnh bên trong. Bella mỉm cười, xem ra chính mình không cần lo lắng nhiều lắm, bởi vì. Rất nhanh Isabel liền sẽ trở thành chính mình tìm muội mới. Thật sự là quá tốt, cách chương.